dường như có hai ngọn lửa, màu cam mơ mơ hồ hồ đang lay động. Anh vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, ngón tay thon dài yên lặng đặt tại cạnh bàn, không chút cử động. Cuối cùng cô mới khẽ di chuyển đôi môi trắng bệch, thanh âm bay bổng lại khô khô khan khan, ngay cả đến cô cũng nghe thấy rõ mồn một. Xin lỗi anh. Cô hít một hơi thật sâu, nói xin lỗi anh, em không thể trả lời. Quá tự cao. Đối mặt với Diệp Hạo Ninh, cô trả lời như thể một người đang ở trên cao, cao ngạo tuyên bố một quyết định liên quan đến vận mệnh của anh vậy. Cô cũng cảm thấy mình thật buồn cười, nhưng anh lại như thể chẳng buồn để tâm chút nào, chỉ nói nhạt, không sao. Sau đó Tiêu Dĩnh về nhà, quần áo vẫn chưa thay, ngồi ngay vào máy tính, mở trang chủ, nhập địa chỉ mạng. Một loạt dây tiếng Anh quá quen thuộc, kỳ thực đã có trong phần lưu trữ, nhưng cô không thích, chỉ là từng từ, từng chữ đăng nhập vào, sau đó nhấn nút Enter. Trang blog hiện ra màu xanh da trời nhạt, lấy hình nền là phong cảnh sơn tuyết vùng nào đó. Thế nên, phần phía trên là vùng tuyết trắng xóa, lóe sáng, cơ hồ là những áng mây lững lờ trôi trên nửa bầu trời. Trên tên blog là Con đường đã qua, chiếc cầu đã sang, được viết in nghiêng màu đen thật chỉnh chu. Cô chuyển động rê rê chuột, chậm chậm kéo xuống phía dưới có chữ viết, có hình ảnh ghi chép lại những tâm tư, tình cảm và thời gian du lịch, thậm chí còn ghi chép cả hoạt động hàng ngày. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn sáng huỳnh quang từ màn hình vi tính không chút kiêng nể hắt vào mặt cô. Cô cảm thấy thật chói chang, nheo mắt lại nhưng vẫn cảm thấy nhức nhối, tựa hồ có cái gì đó đầu nhói cứ len lỏi trong mắt, di chuyển theo tứ chi thông qua con tim đánh trúng cô ngất đi. Cách xa nhau trùng dương, cô cuối cùng cũng có thể dùng cách này chạm vào cuộc sống của anh. Anh Trần Diệu, người đàn ông ông lãng mạn áo trắng như tuyết ấy, hiện giờ đã thực sự đi qua rất nhiều nơi, chạy qua rất nhiều chiếc cầu dài. Vậy thì liệu anh có yêu ai chưa? Anh có yêu cô không? Tuy rằng nói là sau này vẫn sẽ là bạn bè, nhưng kể từ đó Tiêu Dĩnh vẫn chưa gặp lại Diệp Hạo Ninh. Anh dường như trở thành người bận rộn, còn cô lại trở lại cuộc sống bình thường. Hằng ngày cô hồ là chưa hề quen biết anh. Thật ra cũng không hẳn là không nhớ Nhung. Có lúc tình cờ nhớ lại, cô mới phát hiện ra bản thân mình rõ ràng đã quen thuộc với thói quen và thần thái của anh, lại không hiểu vì sao đột nhiên quên mất khuôn mặt của anh. Cho dù cho trầm ngâm suy nghĩ, cũng không thể nào nhớ được diện mạo của anh. Nhưng những người bạn của Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh đã đụng mặt trong những trường hợp khác nhau. Có lần tham gia buổi tiệc thương nhân, vừa ra khỏi nhà hàng đã gặp ngay Trương Bân, nghiêng ngang bước vào, một dáng vẻ phong lưu phóng khoáng trong bộ vest tây. Trông thấy cô hơi ngạc nhiên, liền vẫy tay chào hỏi, hay đã lâu không gặp. Cũng khá lâu rồi, khoảng 3-4 tháng rồi. Những vị khách uống đến nỗi chân bước cũng không vững, mặt đỏ bừng bừng. Giám đốc đã dẫn đường tiễn họ ra bãi đậu xe. Cô dừng bước lại, đứng lại, mỉm cười. Trường Bần dường như không biết chuyện giữa cô và Diệp Hạo Ninh, chỉ nói, dạo này cô bận à, sao giao tiếp với những người khách này có gì hay đâu chứ, có thời gian rỗi chi bằng đi chơi với tụi này, mọi người cùng nhau lái xe ra ngoài chơi. Cô cau mày nhăn mặt, tôi chỉ là nhân viên làm thuê, không có tiền thì không nhàn nhã được, sếp đã có lệnh, nào dám không phục tùng. Anh làm như tôi thích ra ngoài tiếp khách lắm vậy. Anh ta cười ha ha, làm sếp cũng không phải tốt đâu, cô xem như Diệp Hạo Ninh ấy, mấy tháng cứ đi công tác suốt, bận đến bốn chân trỏng vó, những việc khác lo không xuể, cô nói xem có phải không. Anh ta tưởng là cô đang có ý trách móc ư? Tiêu Dĩnh thật dở khóc dở cười, lại nghĩ đến hình dung lúc nãy, nhẫn nhịn một lúc cuối cùng chỉ cười cười.